Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Không nghĩ tới ngài là như vậy địa tiên. Trần Trường Thanh cúi đầu nhìn đứng ở bên chân hài đồng, đứa bé kia nhìn qua nhiều nhất bất quá 3 tuổi, mặc một bộ coi như vừa người đạo bào, một đôi mắt to lóng lánh trong suốt, trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy một nắm màu bạc trắng ngốc mau, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Ngay cả Trần Trường Thanh cũng không nhịn được nói câu: ở đâu ra tiểu hài, thật là đáng yêu a. Trần Trường Thanh lời này vừa mới nói ra miệng cũng là sững sờ, ta làm sao sẽ nói ra những lời này, này rõ ràng chính là cao nhân tiền bối a, ta làm sao thất lễ như vậy. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, đứa bé kia sắc mặt biến hóa, đằng không mà lên bay đến Trần Trường Thanh trước mặt. Động tác của hắn nhanh như huyễn ảnh, Trần Trường Thanh căn bản không kịp phản ứng, trên mặt mặt nạ một lần liền bị hắn giật ra. Sau đó cái đứa bé kia phấn nộn tay nhỏ bỗng nhiên hô tại Trần Trường Thanh trên mặt. Ba, Trần Trường Thanh trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một cái dấu tay màu đỏ. Ba, má trái đánh xong, đến phiên má phải, cứ như vậy một lần đánh đến mấy lần. Cái đứa bé kia vừa đánh vừa nói, ngươi mới mẹ nó đáng yêu, ngươi mới mẹ nó là trẻ con, lão tử 178 tuổi. Bị liên tục đánh đến mấy lần về sau, Trần Trường Thanh bỗng nhiên, oa, một tiếng phun ra một ngụm hắc khí. Phun ra một ngụm này hắc khí về sau, Trần Trường Thanh cả người đều kinh hãi. Hắn cảm giác được sau lưng mình rịn ra một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Lông tóc đều dựng đứng cả lên. Hắn nghĩ tới hành vi của mình cử động, một trận hoảng sợ, ta vừa rồi làm cái gì? Còn không có làm rõ ràng tình huống liền đi cùng cái kia ma thụ cứng rắn. Ta là điên rồi sao? Nguyên lai Trần Trường Thanh tại bất chi bất giác ở giữa bị ma khí nhập thể. Cũng may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, cho nên xâm lấn ma khí cũng không nhiều. Nhưng là một chút ma khí lại như cũ trong bóng tối ảnh hưởng hắn. Để cho hắn làm ra một chút mạo hiểm hành vi, chờ hắn lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền đối trôi nổi ở trước mặt mình hài đồng kia nói lời cảm tạ. Tiểu tử Trần Trường Thanh, tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Vừa rồi tiểu tử bị ma khí ảnh hưởng, nếu có chỗ thất lễ, mong tiền bối đừng nên trách. Đứa bé kia hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, không có việc gì, vừa rồi không đánh ngươi sao? Thanh toán xong. Một cái nhìn qua 3 tuổi tả hữu hài đồng, nói ra lão khí hoành thu sao, như ông cụ non, lời nói, cái này khiến Trần Trường Thanh 10 phần không thích ứng. Hài đồng nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Thanh, híp mắt hỏi, ngươi liền không có ý định nói cái gì sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta không muốn biết nói cái gì a, nhưng là tiền bối đều hỏi như vậy. Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể ôm quyền nói ra, tiền bối muốn biết cái gì, tiểu tử nhất định biết gì nói nấy. Hài đồng nhàn nhạt hỏi, ngươi là người nào, đến từ nơi nào, vì sao tiến vào bên trong cái ma giới kẽ nứt này, vì sao ẩn giấu tu vi? Trần Trường Thanh vội vàng trả lời, tiểu tử Trần Trường Thanh, đến từ Dương Cảnh Quốc Bắc Cảnh Bắc Hải Trấn. Bị cổ quái hắc vụ hút vào cái này bên trong ma giới kẽ nứt tu vi, bởi vì trước kia linh giếng khô kiệt không cách nào tu luyện, về sau ngẫu nhiên gặp kỳ duyên không những có thể tu luyện, hơn nữa còn thu hoạch được một bảo vật có thể ẩn giấu tu vi, thế là liền dứt khoát ẩn giấu tu vi. Chẳng lẽ ta còn có thể nói ta là bởi vì sợ mới ẩn giấu tu vi sao? Trần Trường Thanh thấy cái kia hài đồng không nói gì, mím môi một cái hỏi, không biết tiền bối, tôn tính đại danh, cớ gì xuất hiện ở nơi đây? Lại vì sao không? Trảm yêu trừ ma, ta chính là Linh Nguyệt phái Lưu Thời Uẩn, Hào Tam Tục đạo nhân. Chờ một chút, ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi vấn đề? Lưu Thời Uẩn vây quanh Trần Trường Thanh bay một vòng. Linh Nguyệt Phái, đây không phải là ẩn thế tiên môn. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái này hay không, vị tiền bối này nên là một gã địa tiên. Lấy tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có khả năng này. Đương nhiên cũng không thể loại trừ, Trần Trường Thanh đã hấp thụ quá lượng ma khí dẫn đến tinh thần thất thường, khả năng. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, tiền bối, chúng ta bây giờ người đang ở hiểm cảnh, cần thẳng thắn đối đãi, dắt tay lui địch, cộng độ cửa ải khó khăn. Lưu Thời Uẩn, im miệng, ngươi không thấy được ta chính đang nghĩ biện pháp sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, thực không dám giấu giếm, ta thực sự không nhìn ra. Lưu Thời Uẩn trên dưới bay một vòng, sau đó lại lần nữa đi tới Trần Trường Thanh trước mặt. Sờ lên cằm, ân, ngươi căn cơ coi như vững chắc. Chủ tu công pháp là Thủy Nguyệt Phái 12 đại công pháp cơ bản một trong Thu Thủy Lạc Hà Công. Phụ tu một loại kim hệ công pháp, linh dịch đậm đặc, còn có trên người bộ quần áo này. Có chút ý tứ, đáng tiếc phía trên phù chú đẳng cấp cũng không quá cao. Bất quá địa phương quỷ quái này, muốn tìm một người sống cũng khó khăn. Mà thôi, Lưu Thời Uẩn mỗi một câu nói. Trần Trường Thanh tiểu tâm can liền phù phù đập mạnh một lần. Có một loại bị người từng tầng cởi y phục xuống cảm giác. Tiền bối, ngài đến cùng có cái gì an bài? Xin nói rõ, tiểu bằng hữu, ngươi nghe, lần này ngươi may mắn. Ta quyết định dùng tiên khí giúp ngươi quán đỉnh, giúp ngươi lên linh hồ. Về sau chúng ta liên thủ tiếp, nghĩ biện pháp đối phó cái này ma thủ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi sụ mặt là có ý gì? Không cao hứng sao? Tạ ơn đều không nói một câu. Lưu Thời Uẩn nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhếch mép một cái. Tạ ơn tiền bối. Lưu Thời Uẩn hài lòng gật gật đầu. Ân, ta trước giải thích với ngươi một lần tình huống hiện tại. Ngươi tử tế nghe lấy. Ta chỉ nói một lần. Đón lấy. Lưu Thời Uẩn liền trực tiếp mở ra gấp hai ngữ tốc. Đầu tiên là ta biết ngươi rất hiếu kỳ. Vì sao ta đường đường một cái địa tiên? À đúng rồi, ta quên theo như ngươi nói. Ta là địa tiên, ngươi nhất định rất kỳ quái. Ta đường đường một cái địa tiên vì sao sẽ bị nhốt ở đây? Cái này muốn từ một tháng trước nói lên. Ta thụ sư môn chi mệnh. Đến vô gian môn chúc mừng vô gian môn trưởng môn 888 tuổi đại thọ. Chúc thọ hoàn tất về sau, ta lại tại vô gian môn cùng một bên kia sư tỷ sư muội nâng cốc ngôn hoan. Tiến hành một hệ liệt nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Bỗng nhiên có một ngày Lâm Bắc Thành có tin tức truyền đến. Nói Bắc Cảnh xuất hiện đại hình ma giới kẽ nứt. Xin giúp đỡ vô gian môn xuất thủ phong ấn. Ta cũng vừa vặn dự định về môn phái, sẽ đi qua Lâm Bắc Thành. Thế là liền quyết định tiện đường tới phong ấn cái kia ma giới kẽ nứt. Trần Trường Thanh giật mình, khó trách, nguyên lai muốn đi Lâm Bắc Thành tiên nhân bị vây ở chỗ này. Lưu Thời Uẩn y nguyên thao thao bất tuyệt. Trần Trường Thanh ẩn ẩn cảm thấy có chút bất thường. Mặc dù lời nói này là giúp hắn làm rõ ràng một ít chuyện nhân quả, nhưng là lúc này giống như không phải nói điều này thời điểm a. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, tiền bối, nói ngắn gọn, Trần Trường Thanh lời nói đều vẫn chưa nói xong, Lưu Thời Uẩn liền đã cắt đứt hắn. Người trước hãy nghe ta nói hết. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Lưu Thời Uẩn, hôm đó ta từ vô gian môn rời đi, bay hướng Lâm Bắc Thành, ai biết bay đến rừng cây này trên không thời điểm, cảm ứng được cái này trong rừng cây có tà dị chi khí. Chúng ta tu giả, làm gặp chuyện bất bình, chảm yêu trừ ma, ta vốn cho rằng chỉ là từ ma giới kẽ nứt bên trong trốn ra được cá lọt lưới. Ai biết, lại có thể có người ở trong này hóa thân thành ma, cùng sâu chôn ở dưới đất tu la ma chủng. Tu La Ma chủng điển cố có nghe nói qua chứ? Trần Trường Thanh liền vội vàng gật đầu. Ta biết, cũng không nhọc đến tiền bối giải thích. Lưu Thời Uẩn khẽ gật đầu. Nói tiếp đi, lúc ấy ta đang muốn xuất thủ, lại vô ý bị hút vào cái này ma chủng bên trong. Trần Trường Thanh nhịn không được dưới đáy lòng, nhổ nước bọt, ngươi đây là có nhiều vô ý a? Ngươi là tiên nhân a đại ca, ta từ bé khổ luyện linh nguyệt chu thiên công, cách mỗi 68 năm, nhục thân liền muốn luân hồi một lần. Trùng hợp ta tại vô gian môn thời điểm uống nhiều quá quên tính thời gian. Ai nha, ta vì cái gì muốn nói với ngươi những cái này? Trần Trường Thanh vẻ mặt xấu hổ. Tiền bối ngài tâm thật là lớn. Ta cái gì đều không biết. Cái gì cũng không dám hỏi. Tóm lại, tu vi của ta bây giờ bị áp chế tại linh hải cảnh. Phải trở về linh lực tràn đầy địa phương mới có thể khôi phục. Nói đến đây, Lưu Thời Uẩn dừng một chút, Trần Trường Thanh cho là hắn rốt cuộc phải nói xong, đang muốn mở miệng, nhưng Lưu Thời Uẩn nhưng lại bắt đầu hắn gấp hai nhanh. Tình huống của ta đại khái chính là như vậy, phía dưới nói một chút ma thụ tình huống, này ma thụ vốn nên là lãnh hải sơ kỳ tu vi. Bằng vào ta lực lượng muốn phá nứt ra khe hở, thoát đi nơi đây cũng không khó khăn. Thế nhưng là, chúng ta tu giả, chảm yêu trừ ma là bản phận, tự nhiên không thể trốn thoát. Ta tốn một ngày thời gian tìm tới này ma thụ, trải qua mấy ngày khổ chiến, ta thiếu chút nữa thì đem này ma thụ chém giết. Không ngờ, này ma thụ thế mà cưỡng ép thông qua rễ cây từ rễ cây hấp thu ma khí, che lại ma thụ hạch tâm yêu đan. Lại lấy xả thân thành ma cái kia tu giả xem như môi giới, đem ma khí kích phát đến nhân gian, đem người lân cận cùng tu giả hút thu vào, ma thụ lấy bọn họ xem như chất dinh dưỡng tăng cao tu vì thế là biến thành như bây giờ vậy tình huống, mà còn chờ nó hấp thu tới trình độ nhất định, này ma chủng liền có thể chính thức trở thành địa ma. Mà ta bởi vì tiêu hao linh dịch không cách nào được bổ sung, hiện tại chỉ có thể áp chế nó trưởng thành, đã vô pháp đưa nó chém giết. Sau khi nói xong, Lưu Thời Uẩn bay đến Trần Trường Thanh trước mặt. Ta nói như vậy ngươi đều hiểu chưa? Trần Trường Thanh nhếch mép một cái. Tiền bối ngài nói như vậy, ta nguyên nhân hậu quả đều biết. Chỉ là, cái này phương pháp phá cuộc ngài giống như một chữ chưa nói. Trần Trường Thanh rốt cuộc minh bạch, có ít người thành công thật không phải là dựa vào cố gắng cùng thiên phú liền có thể thực hiện. Nhìn vị này Lưu Thời Uẩn tiền bối liền biết, dạng người như hắn không điểm thiên đạo khí vận gia trì, có thể thành tiên sao? Đã sớm chết 7-800 lần. Lưu Thời Uẩn lúc này một trận trầm mặc. Thủy cầu này bên trong bầu không khí trở nên dị thường xấu hổ. Lại tới, Lưu Thời Uẩn bỗng nhiên đến một câu. Cái kia nhục hồ hồ tay nhỏ trong hư không vẽ nửa vòng, ngưng ra một thanh băng tinh đoàn kiếm. Ngón tay hắn chỉ lên trên một cái, băng tinh đoàn kiếm liền phi ra thủy cầu. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Trường Thanh. Mới vừa nói đến chỗ nào? Trần Trường Thanh. Tiền bối, ngài vừa rồi chuẩn bị nói với ta phương pháp phá cuộc. Đúng đúng đúng, phương pháp phá cuộc, đợi lát nữa ta sẽ dùng tiên lực giúp ngươi đột phá tới linh hồ cảnh. Sau đó Lưu Thời Uẩn lại trầm mặc. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiền bối ngài đừng cố lấy bán manh a, ngài ngược lại là nói chuyện a. Lưu Thời Uẩn y nguyên trầm mặc. Đây là căn bản chưa nghĩ ra đúng không? Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Vãn bối cũng có mấy câu muốn nói. Lưu Thời Uẩn, ngươi nói. Trần Trường Thanh, vãn bối biết rõ, muốn phá giải cái này ma giới kẽ nứt, cần nội ứng ngoại hợp. Ta đã dùng bí pháp liên lạc ngoại giới, để cho người ta chém đứt ma chủng rễ cây. Ngoài ra, vãn bối còn có chút bất thành khí thủ đoạn nhỏ. Tiền bối mời xem nhìn đối phá cục có hay không trợ giúp. Ngươi nói sớm a, nếu như chém đứt cái kia ma chủng liên tiếp ma giới rễ cây, này ma thụ hư ảnh liền không cách nào dựa vào ma khí khôi phục. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiền bối, trước ngươi căn bản không cho ta cơ hội mở miệng a. Trần Trường Thanh, tiền bối ngươi an tâm chớ vội, ta đây còn có chút phù chú ngài nhìn xem phải chăng có thể cần dùng đến. Nói ra, Trần Trường Thanh liền lấy ra một chồng phù chú. Nơi này còn có 23 tấm lôi hỏa chú, 89 chương lôi quang ấn phù chú, 62 chương kinh lôi ấn phù chú, 124 chương bạo liệt phù chú. Ân, còn có 12 tấm tử lôi khu ma chú phù chú. Còn có, một lần này, đến phiên Lưu Thời Uẩn giật mình. Ngươi nho nhỏ này một cái linh tuyền cảnh, trên người mang theo nhiều như vậy phù chú làm cái gì? Dự định đi ma giới chủ giới làm tập kích khủng bố sao? Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao một cái nho nhỏ linh tuyền cảnh cũng dám đi cứng rắn cái này thụ ma. Ngô, tiền bối, ngài suy nghĩ nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN